anh nơi đâu khi hạnh phúc chưa kịp vuông tròn, tìm anh nơi đâu khi mẹ già ngồi khóc chờ con, từng đêm cô đơn nghe mưa rớt trong lòng, cô liêu thiếu phụ trong chồng, nỗi đau này anh biết không? Tìm anh nơi đâu khi hoàng hôn khuất lặng sau đồi, tìm anh nơi đâu ánh trăng vàng ai sẽ làm đôi, ngày anh ra đi chưa kịp nói câu gì, ai ngờ phút giây vẫn kỳ là lần cuối cùng biệt ly. Cuộc đời bao nỗi mong ngóng tình xa, lòng đau xót đầy dây. Trăng thu ơi, tóc xanh xưa bạc màu, người xưa ơi, trọn đời xin nhớ nhau. Anh đã đi rồi, thương nhớ sâu nay vẫn ngập hồn tôi. Em cứ ngỡ rằng hạnh phúc chúng mình sẽ mãi vuông tròn, em vẫn luôn mong sẽ được cùng anh đi trọn con đường tình, để được anh yêu thương, được anh che chở dỗ dề. Vốn em là người phụ nữ yếu đuối, nhưng em đâu biết rằng mãi mãi em là người thiếu phụ trong chồng. Tìm anh nơi đâu khi hoàng hôn khuất lặng sau đồi, tìm anh nơi đâu ánh trăng vàng ai sẽ làm đôi, ngày anh ra đi chưa kịp nói câu gì, ai ngờ phút giây vẫn kỳ là lần cuối cùng biệt ly. Cuộc đời bao nỗi mong ngóng tình xa, lòng đau xót đầy dây. Trăng thu ơi, tóc xanh xưa bạc màu, người xưa ơi, trọn đời xin nhớ nhau. Trăng tròn chỉ một đêm rằm, tình duyên cách trở, ngàn năm em vẫn chờ. Trăng tròn chỉ một đêm rằm, tình duyên cách trở, ngàn năm em